Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0101. Bị cậu dạy hư. A, tiểu đậu nha kêu nhẹ một tiếng. Hiển nhiên bị dọa sợ. Cũng may xe vừa mới khởi động. Tốc độ cũng không nhanh. Cho nên dù là nàng hay Tần Thủy Giao, cũng chỉ là thấy chấn động một chút, không bị thương. Tần Thủy Giao nhảy xuống xe, nhìn thấy một bên cửa xe bị nàng đụng bẹp, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. May quá, trong xe không có ai. Tần Thủy Giao, trình độ lái xe của cô so với tôi hóa ra không khác biệt lắm a. Đường Kim có chút buồn bực, hắn phát hiện mình đánh giá rất cao Tần Thủy Giao. Cái này cũng chỉ có thể trách Tiếu Thiền. Kỹ thuật lái xe của nàng thật sự rất cao. Thế nên làm cho Đường Kim nghĩ lầm các cô gái khác cũng sống Tiếu Thiền. Có bản lĩnh sao cậu không tự lái đi? Tần Thủy Giao không phục, chừng mắt liếc Đường Kim một cái. Hơn nữa, cái này đều tại cậu. Tôi có tài xế riêng, sao phải tự lái chứ? Đường Kim tỏ ra nghiêm túc nói. Đây không phải là tại cô quá gà sao? Cậu có tài xế riêng sao? Tần Thủy Giao hiển nhiên không tin. Thế tài xế đâu? Đường Kim nhìn một chút. Chiếc Lamborghini của mình đã không thấy đâu. Hiển nhiên Tiếu Thiền sớm chạy xa rồi. Hắn cũng không biết số điện thoại của nàng. Không có cách nào để tìm nàng. Tôi cho tài xế nghỉ phép rồi. Đường Kim tỏ ra hào phóng nói. Nghe là biết câu chém gió rồi. Tần Thủy Giao hừ một tiếng. Anh Đường Tinh ca, Tần Thủy Giao, làm sao bây giờ ạ? Tiểu Đậu Nha thấy hai người tranh cãi, nhìn không được nhắc nhở hai người một câu. Xe này không biết là của ai, họ có bắt chúng ta bồi thường tiền không a? Chỉ đụng hỏng một cái cửa xe, bồi thường mấy ngàn đồng là được. Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim. Hừ, cậu thu nhiều phí báo danh như vậy, tiền này cậu chi ra không thành vấn đề chứ? Đương nhiên có vấn đề. Là cô đụng xe, đương nhiên do cô bồi thường. Đọc nguyên ở http://nesuetrai. Đường Kim đương nhiên không muốn mất tiền vì việc này. Cậu không bỏ tiền ra thì tùy. Tần Thủy Giao không quan tâm. Dù sao xe là của cậu, cùng lắm thì người ta kéo xe cậu đi thôi. Nếu không, chúng ta lén chạy trốn đi. Tiểu Đậu Nha nhỏ giọng đề nghị. Tiểu Đậu Nha vừa nói lời ra, Đường Kim cùng Tần Thủy Giao nhất thời cùng nhau nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút quái dị. Sao mọi người lại nhìn mình như vậy? Tiểu Đậu Nha chớp chớp đôi mắt vài cái, bộ dạng có chút ngượng ngùng hỏi. Tiểu Đậu Nha, em nhất định là theo Tần Thủy Giao học toàn cái xấu. Đường Kim nơ, gơ, y, e, mơ trang nói. Đường Kim chết bầm, Tiếu Ngọc Đình nhất định là bị cậu dạy hư mới đúng. Tần Thủy Giao phản bác. Tôi là người chính trực vĩ đại như vậy, làm sao có thể dạy hư nàng đây? Đường Kim một mực phủ nhận. Không cãi với cậu, chạy mau vậy. Tần Thủy Giao một lần nữa nhảy lên chiếc Hummer, nhanh chóng rời khỏi Ninh Sơn Nhị Trung. Mấy phút sau, ha ha, không ai đuổi theo. Tần Thủy Giao có chút hưng phấn, tựa hồ như lần đầu tiên làm loại chuyện xấu này. Này cô chuyên tâm lái xe đi, nếu không lại có tai nạn bây giờ. Đường Kim nhìn không được nhắc nhở nàng một câu. Xùy, im cái mồm quả đen của cậu lại. Tần Thủy Giao tức giận nói một câu. Sau đó cũng không thèm nói lại. Nhưng lại chú tâm lái xe. Hôm nay là cuối tuần. Bây giờ có thể nói là giờ cao điểm. Trên đường đông đúc. Không cẩn thận thực có thể tiếp tục gây tai nạn. Cũng may sau đó coi như thuận lợi. Tay lái Tần Thủy Giao tuy rằng kém xa Tiếu Thiền. Nhưng cũng không phải là tay mơ. Lần trước đâm xe hẳn là nàng có chút chưa quen tay mà thôi. Mười mấy phút sau, chiếc Hummer đứng ở đường Ninh Sơn Tây cạnh một nhà hàng bình dân. Trương Ni đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Chứng kiến chiếc Hummer dừng lại. Nàng cũng theo bản năng nhìn một chút. Nhưng sau đó, thấy Tần Thủy Giao từ trong xe nhảy xuống thì nhất thời liền ngẩn ngơ. Tần Thủy Giao, từ lúc nào mà bạn đi chiếc xe phong cách như này a? Trương Mi chạy tới. Bạn thực không phải là cạnh tranh cùng Hàn Tuyết Nhu chứ? Từ lúc huấn luyện quân sự, Hàn Tuyết Nhu liền công khai tuyên bố cùng với Tần Thủy Giao giành ngai hoa hậu giảng đường. Mà theo mọi người thấy, Hàn Tuyết Nhu và Tần Thủy Giao quả thật khó phân cao thấp. Luận dung mạo, hai người đều khiến Hoa Gen liễu hờn. Tần Thủy Giao khí chất càng thêm thanh thuần thì Hàn Tuyết Nhu dáng người lại càng gợi cảm. Mà nói ra thế, hai người cũng là 1910, nghe nói gia sản đều trên 100 triệu cả. Mặc dù ở thành phố Ninh Sơn, Tần Thủy Giao đã nổi danh từ lâu, nhưng Hàn Tuyết Nhu vừa mới đến đây cũng đã trở thành một trong những nhân vật nổi danh nhất. Nàng mỗi ngày lái một chiếc xe phê gia di đến trường, liền khiến cho vô số người vây xem, cũng làm cho vô số nữ sinh hâm mộ. Trương Mi từng nói với Tần Thủy Giao bảo nàng lái chiếc Porsche đi học. Tần Thủy Giao thật là có chút động tâm, chỉ tiếc Tần Khinh Vũ không đồng ý, Tần Thủy Giao cũng đành phải thôi. Hiện tại Trương Mi chứng kiến Tần Thủy Giao lái một chiếc hơn mơ. Dĩ nhiên là nghĩ đến việc Tần Thủy Giao thực muốn cùng Hàn Tuyết Nhu so một lần rồi. Mình không có tâm tình cạnh tranh cùng nàng ta đâu. Tần Thủy Giao bĩu môi. Xe này không phải là của mình. Trương Mi, bạn bây giờ không sao chứ? Tiểu Đậu Nha lúc này cũng xuống xe, có chút ăn cần hỏi han. Mình không sao, chỉ là buổi tối có đôi khi nhớ lại có chút sợ hãi vậy. Trương Mi bây giờ nhìn lại thật đúng là không có gì gì thường. Hoặc cái sự kiện đó tựa hồ vẫn chưa sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với nàng. Một giây sau Trương Mi liền thấy Đường Kim. A, Đường Kim, cậu cũng tới nữa. Xe này là của cậu. Chính là của hắn. Tần Thủy Giao trả lời dùm, sau đó lôi kéo Trương Mi. Đặt chỗ rồi chứ? Ừ, chúng ta đi vào đi. Trương Mi vội vàng gật đầu. Dưới sự dẫn đường của Trương Mi, bốn người cùng nhau vào nhà hàng. Sau khi vào phòng, Tần Thủy Giao liền cùng Trương Mi bắt đầu gọi món ăn. Tiếu Ngọc Đình, bạn thích ăn gì? Tần Thủy Giao trái lại rất quan tâm Tiểu Đậu Nha. Mình ăn cái gì cũng được, mình không kén ăn. Tiểu Đậu Nha vội vàng nói. Em cũng chưa từng được ăn, đương nhiên không kén ăn rồi. Đường Kim thuận miệng nói, Tiểu Đậu Nha gia cảnh rất khó khăn, hắn biết rõ. Tiểu Đậu Nha thè lưới, bộ dạng có chút ngượng ngùng. Đường Kim, còn cậu muốn ăn cái gì? Trương Mi thoạt nhìn đối Đường Kim vẫn có chút quan tâm. Có thịt là được, tôi cũng không kén ăn. Đường Kim thuận miệng lên tiếng. A, quán này có thịt kho tàu, còn có thịt xiên nướng. Trương Mi một hơi chọn mấy món thịt, sau đó Tần Thủy Giao cũng chọn thêm mấy món phối hợp. Ở vấn đề ăn uống này, nàng thật là không cố ý làm khó Đường Kim. Biết Đường Kim có thể ăn nhiều, nàng cũng đặc biệt chọn nhiều món. Cuối cùng tổng cộng chọn hơn 10 món ăn mới gọi người phục vụ. Nơi này tốc độ mang thức ăn lên rất nhanh, đợi không đến 5 phút thức ăn đã bắt đầu được mang lên. Sau đó ba nữ hài tử liền vừa ăn vừa tán gẫu, còn như Đường Kim lại là chuyên tâm chiến đấu với thịt. Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, một nữ phục vụ đi đến, hơi có chút khẩn trương nhìn bốn người. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi chiếc xe hơn mơ bên ngoài kia là của các vị sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0102. Có người phá xe của ngài. Tần Thủy Giao chỉ Đường Kim. Hắn có chuyện gì thì nói với hắn. Tiên sinh, có người phá xe của ngài. Nữ phục vụ kia nhìn Đường Kim có chút bất an nói. Hả? Đường Kim vẫn chưa trả lời. Tần Thủy Giao đã kinh ngạc nói. Cô nói cái gì? Có người phá xe. Vâng tiểu thư, có mấy người đến đập phá xe của các vị, còn ở ngoài kia chờ mọi người đấy. Nữ phục vụ gật gật đầu, sau đó thật tâm nhắc nhở một câu. Hay là các vị báo cảnh sát đi. Đường Kim gắp một miếng thịt kho tàu cuối cùng cho vào miệng, sau đó đứng lên. Tôi đi xem một chút. Tần Thủy Giao cũng kéo Trương Mi. Chúng ta cũng đi xem. Tiểu Đậu Nha đã sớm đứng dậy đi theo Đường Kim. Một hàng bốn người ra khỏi quán ăn, liền chứng kiến chiếc hơn mơ nát vụn. Mảnh kính vỡ vung vãi, bên cạnh xe còn có hai người trẻ tuổi, một tên đang cầm cờ lê hung hãn đập phá. Còn tên bên cạnh, cũng tầm hơn 20 tuổi. Bộ dạng không tệ lắm. Mặc một thân toàn đồ hiệu nổi tiếng. Trong lòng còn ôm một cô gái xinh xắn, đang nhiệt tình cổ vũ. đập, đập nát cho lão tử, đụng vào xe lão tử, còn dám bỏ chạy, quả thực chính là không muốn sống nữa đây mà. Thấy một màn như vậy, Đường Kim cùng Tần Thủy Giao đều hiểu ra, người bị hại tìm tới cửa. Này, dừng tay! Thấy Đường Kim còn chưa lên tiếng, Tần Thủy Giao rốt cuộc nhìn không được. Các ngươi thật quá đáng, tạm dừng đã. Nam nhân đang ôm bạn gái phân phó một câu rồi quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Giao. Nhất thời trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm. Hiển nhiên là vẻ xinh đẹp của Tần Thủy Giao có chút ngoài dự liệu của hắn. Thoáng lặng đi một chút, hắn mới nói. Xe là của cô, Tần Thủy Giao. Cô gái trẻ đang trong lòng nam nhân kia đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tần Thủy Giao cũng ngẩn người, nàng nhìn kỹ cô gái xinh đẹp đó, lông mày nhất thời liền trao lên. Chu Đông Mai, là cô. Nam nhân kia giật mình. Đông Mai, các em quen nhau sao? Có thể không quen sao? Cô gái xinh đẹp tên Chu Đông Mai ngữ khí có chút cổ quái nói. Tử Kiện, em giới thiệu với anh. Đây chính là hoa hậu giảng đường Tần Thủy Giao đỉnh đỉnh đại danh của Ninh Sơn Nhị Trung chúng ta. Chính là người mấy ngày hôm trước bị người ta từ hôn trước mặt mọi người. À, đúng rồi. Kia hình như là Đường Kim. Tôi nói Tần Thủy Giao này. Người ta đã cùng từ hôn. Cô còn mặt dày mày dạn đi theo người ta sao? Chu Đông Mai, sao cô nói khó nghe như vậy? Trương Ni nhìn không được ra mặt giúp Tần Thủy Giao. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao làm gì thì có liên quan gì đến cô chứ? Trương Ni, nơi này còn chưa tới lượt cô nói chuyện. Chu Đông Mai khinh thường liếc nhìn Trương Ni một cái. Cô, Trương Ni tức giận. Thôi đi Trương Ni, đừng cùng nàng cãi nhau, nàng chính là ghen tị ta thôi. Tần Thủy Giao bâng quơ nói một câu. Chỉ là thái độ này của nàng, ngược lại càng thêm chọc giận Chu Đông Mai. Nàng ta hai tròng mắt phún lửa, căm tức nhìn Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao cô có ý gì? Cô không phải kiều diễm lắm sao? Đường Kim người ta cũng chẳng thèm để ý đó sao? Chu Đông Mai nói xong liền kéo nam nhân bên cạnh, bộ dạng muốn khoe ra. Biết bạn trai của tôi là ai không? Đinh Tử Kiện, cha là giám đốc công ty điện lực thành phố. Cho dù cô có tiền, có năng lực thế nào, cha anh ấy lúc nào cũng có thể cho nhà cô mất điện. Buổi tối chỉ có thể dùng nến mà thôi. HTTB Ui, nè, xùa trái. Nghe được bạn gái khen ngợi, Đinh Tử Kiện cũng ngẩng đầu lên. Bộ dạng hết sức kiêu ngạo. Hiển nhiên hắn rất hài lòng thân phận của mình. Chu Đông Mai, đây chính là chỗ chênh lệch của cô với tôi. Cô cần nam nhân để chứng minh chính mình, mà ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào để chứng minh chính mình xuất sắc. Tần Thủy Giao cũng không thèm tức giận. Đừng nhìn nàng mỗi lần đều bị Đường Kim chọc giận gần chết. Lúc đối mặt Chu Đông Mai như bây giờ, nàng lại có thể ứng đối tự nhiên, ngược lại còn có thể làm cho đối phương tức chết đi. Quả nhiên Chu Đông Mai bị tức đến mặt cười trắng bệch. Tần Thủy Giao, nếu cô có bổn sự, đêm nay cũng đừng tìm người đến hỗ trợ. Ta vốn sẽ không tính tìm mẹ ta. Tần Thủy Giao khóe miệng nhích nhẹ. Bây giờ là các ngươi đập bể xe của chúng ta. Ta đền các ngươi một cái cửa xe. Các ngươi phải đền cho ta cả chiếc xe. Tính ra các ngươi phải đưa tiền lại cho chúng ta đấy chứ. Hai, Tần Thủy Giao, cô cùng cô ta có cừu oán à? Đường Kim nhìn không được hỏi một câu. Không, nàng ghen tị ta xinh đẹp. Tần Thủy Giao trả lời. Việc này còn phải kể chuyện từ 3 năm trước. Lúc đó chúng ta mới vào trung học cơ sở, Chu Đông Mai cũng học lớp 10. Lúc ấy à, cô ta còn cho là mình có thể làm hoa hậu giảng đường. Bất quá Tần Thủy Giao xuất hiện, cô ta đã bị đẩy xuống. Sau đó liền hận Tần Thủy Giao. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Là bản thân không đủ xinh đẹp, sao có thể trách người khác nhiều hấp dẫn đây. Trương Ni cũng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Dừng một chút, Trương Ni lại bổ sung một câu. Đúng rồi, cô ta hiện tại đã học lớp 12. Lúc học lớp 11, không biết bởi vì nguyên nhân gì, cô ta có nghỉ học một năm. Nữ nhân thật sự là nhàm chán a, chỉ biết cả ngày cùng người khác so bì nhan sắc. Đường Kim nói thầm một câu. Cậu cũng không phải cả ngày khen mình đẹp trai sao? Tần Thủy Giao tức giận phản bác nói. Làm gì có chuyện này? Đường Kim thề thốt phủ nhận. Tôi đâu cần so với người khác, ai cũng biết tôi đẹp trai mà. Độ dày da mặt của cậu mới là tuyệt đối không ai có thể địch lại. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Bọn hắn bên này thấp giọng nói chuyện phiếm, bên kia Chu Đông Mai cũng ghé vào bên tai Đinh Tử Kiện nói gì đó. Một lát sau, Đinh Tử Kiện liền mở miệng. Tần Thủy Giao, tôi đụng phải xe của tôi. Tôi cũng đập bể xe của cô. Đinh Tử Kiện ta cũng không phải người không nói đạo lý. Như vậy đi, cô đền ta một cái xe mới, ta cũng đền cô một cái xe mới, không thành vấn đề chứ? Đương nhiên có vấn đề. Tần Thủy Giao hừ một tiếng. Tôi chỉ là đụng hư cửa xe anh, nhiều nhất tôi chỉ đền một cái cửa xe thôi. Tôi là không có thói quen dùng xe cũ, cho nên tôi chỉ muốn cô đền cho tôi một chiếc mới. Bằng không, hừ, cũng đừng trách tôi không khách khí. Trong giọng nói Đinh Tử Kiện mơ hồ mang theo mùi vị uy hiếp. Không phải đều là hỏng như nhau sao? Trương Mi nhìn không được nói một câu. Tần Thủy Giao, bạn cứ nghe theo hắn đền mới hoàn toàn, như thế hắn mới đền chiếc hơn mơ lại cho bọn mình. Mà bọn nó còn phải bù thêm tiền nữa. Như nhau, Chu Đông Mai vẻ mặt trào phúng nhìn Trương Mi. Đúng là thiếu kiến thức. Đây là dòng Volvo Gen Phi Tôn. Giá hơn 200 vạn đấy. Chiếc hơn mơ kia của các ngươi 100 vạn cũng không tới. Hiện tại, các ngươi nên nghĩ làm sao lấy hơn 100 vạn bồi thường cho chúng ta đi. Tần Thủy Giao nhìn chằm chằm vào cái xe đằng kia thật kỹ, sau đó lẩm bẩm. Thôi xong, cái xe kia chính là Volvo Gen Phi Tôn, giá của nó đúng là hơn 200 vạn. A, Trương Mi ngẩn ngơ. Vậy làm sao bây giờ? Hay là gọi điện thoại cho mẹ bạn đi? Như thế nào? Tần Thủy Giao bây giờ lại muốn gọi điện thoại cho mẹ rồi sao? Chu Đông Mai lộ ra vẻ mặt chế xíu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0103. Thân thiện đi. Tại sao tôi phải gọi điện thoại cho mẹ chứ? Tần Thủy Giao cũng thản nhiên cười. Đúng rồi. Chu Đông Mai. Tôi quên nói cho cô biết một việc. Chiếc hơn mơ này không phải là của tôi, mà là của Đường Kim. Muốn bồi thường sao? Tính với hắn đi. Một tay kéo Trương Mi, một tay kéo Tiểu Đậu Nha. Tần Thủy Giao nói xong lời này liền xoay người bước vào trong nhà hàng. Trương Mi, Tiếu Ngọc Đình, chúng ta tiếp tục ăn cơm để cho bọn họ từ từ đàm đạo thôi. A, bỏ mặc Đường Kim vậy sao? Trương Mi cảm thấy không yên tâm. Không sao đâu, hắn có thể lo được. Tần Thủy Giao tỏ ra rất có lòng tin. Đúng đó, Đường Tinh Ca rất lợi hại. Tiểu Đậu Nha cũng đồng ý với Tần Thủy Giao, nàng đối với Đường Kim có chút sùng bái mù quáng. Ba nữ sinh cứ như vậy đi vào quán ăn, bỏ Đường Kim một mình ngoài cửa. Đinh Tử Kiện cùng Chu Đông Mai nhất thời đều có chút ngẩn ra. Sự tình phát triển thế này, hiển nhiên hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Mục tiêu của bọn họ vốn là Tần Thủy Giao, nào biết nàng có thể nhẹ nhàng phủi sạch sẽ việc này. Một hồi sau, Đinh Tử Kiện mới kịp phản ứng. Hắn nhìn Đường Kim bộ dạng hung hăng càn quấy như cũ. Đường Kim phải không? Nếu xe là của ngươi, vậy thì đơn giản. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đưa ta 200 vạn tiền mặt. Hoặc là đền cho ta một cái xe mới. Thứ nhất, tôi không có tiền. Thứ hai, tôi cũng không xe. Đường Kim uể oải trả lời, trong lòng lại oán thầm Tần Thủy Giao thật sự là quá đáng mà. Nếu thực lấy làm lão bà, sau này chắc chắn sẽ bị nàng đem bán. Không được, chuyện hôn sự này nhất định phải từ thôi. Nếu là không có tiền và xe, vậy ta còn có thể cho ngươi lựa chọn thứ ba. Chu Đông Mai nhanh chóng nói. Để Tần Thủy Giao ra đây bồi tiếp bọn hắn một buổi tối, việc này coi như bỏ qua. Đường Kim ngáp một cái. Cô vội vã như vậy làm cái gì? Tôi còn chưa nói xong cái thứ ba mà. Nhìn vào Đinh Tử Kiện, Đường Kim tiếp tục nói. Thứ ba là, coi như tôi có tiền, có xe, tôi cũng sẽ không đưa cho các người. Hiện tại đây, tôi cũng cấp cho hai người lựa chọn. Thứ nhất, lập tức tìm người đến sửa xe cho tôi, sau đó thành thật cút đi. Lựa chọn thứ hai.

Những người này vốn cũng rất tức giận. Vốn dĩ định đánh Đường Kim. Không hiểu thế nào lại đánh Hoàng Chí Thành. Đang không biết nên báo cáo kết quả nhiệm vụ như thế nào. Bây giờ nghe Đường Kim mắng bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên càng thêm tức giận. Sau khi người này kêu lên. 7-8 người cùng nhau xông về phía Đường Kim. Ai cẩn thận ngã a! Đường Kim gào lên một câu. Lời còn chưa dứt, liền nghe được tiếng bịch bịch, 7-8 người dân quân ào ào té ngã trên đất, không đứng dậy được nữa. Trần Huy đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Ông chủ Dương vừa mới tỉnh táo một chút. Thấy một màn như vậy. Ánh mắt hiện lên thần thái khác thường. Tựa hồ hưng phấn giống như thấy kho báu. Đều do các anh không cẩn thận, không nghe Đường Kim nói sẽ gặp xui xẻo liền a. Đường Kim lắc lắc đầu, một tay kéo theo Tiểu Đậu Nha thản nhiên đi qua bên cạnh mọi người. Đi về nhà thôi. Ai, Đường Kim chết tiệt cứ như vậy mà đi hả? Tần Thủy Sao kéo Trương Ni đuổi theo, nhìn thấy trên mặt đất đầy người, bộ dạng có chút lo lắng. Cậu không tìm chị Kết Nghĩa tới giúp giải quyết hậu quả sao? Cô hát nhiều nên đầu óc có vấn đề à? Đường Kim đầy ngạc nhiên nhìn Tần Thủy Sao. Bọn họ như vậy cũng đâu phải tôi làm, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Cậu mấy người đầu óc có vấn đề đấy. Tần Thủy Sao hung hăng chừng mắt nhìn Dương Kim một cái. Lời này của cậu ai tin à? Người khác tin hay không không quan trọng, tôi tin là được. Đường Kim chẳng hề để ý nói. Tần Thủy Sao còn muốn nói gì nữa bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Các vị đừng lo lắng. Chuyện này là chúng ta sai. Chúng ta sẽ xử lý. Ta cam đoan không có ai làm phiền tìm các vị. Đường Kim quay đầu lại nhìn, người nói câu vừa rồi là ông chủ Dương, bất quá bộ dạng ông chủ Dương đã có chút tỉnh táo. Đúng đúng, thật không phải, việc này là chúng ta sai, chúng ta nhất định sẽ giải quyết. Trần Huy bên cạnh nghe ông chủ Dương tỏ thái độ, cũng lập tức nói. Đường Kim nhìn chằm chằm ông chủ Dương một hồi, đột nhiên cười rạng rỡ. Biết sai liền sửa đúng là hảo hài tử, được rồi, tôi sẽ không tính toán với mấy người nữa. Khuôn mặt Trần Huy có chút run rẩy, nhưng sắc mặt ông chủ Dương vẫn bình thường và cười với Đường Kim. Tôi là Dương Minh Kiệt. Không biết huyên để xưng hô thế nào. Đường Kim, đường trong đường môn, kim trong hoàng kim. Đường Kim trả lời. Đây là số điện thoại của tôi. Dương Minh Kiệt đưa danh thiếp cho Dương Kim. Đường Kim huyên đệ, có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi muốn ngày khác mời cơm ăn một bữa cơm. Đường Kim cầm lấy danh thiếp, nhìn thoáng qua tiện tay nhét vào túi quần, uể oải trả lời. Cách thức liên lạc thì không cần thiết, nếu ông thật sự muốn tìm tôi thì tự nhiên có thể tới tìm. Ngáp một cái, Đường Kim phất phất tay. Cũng đã muộn rồi, tôi hơi mệt, về đã. Đường Kim kéo Tiểu Đậu Nha đi trước. Tần Thủy Sao cùng Trương Ni cũng lập tức đi theo. Sau một lát, bọn hắn liền vấy một chiếc taxi rời đi. Nhìn thấy bóng lưng bọn hắn rời khỏi, Dương Minh Kiệt như có suy nghĩ gì. Ông chủ Dương, Đường Kim kia hình như có chút cổ quái. Trần Huy nói nhỏ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải là người bình thường. Dương Minh Kiệt cười nhạt, hắn nhìn đám người nằm trên mặt đất. Chẳng lẽ cậu sẽ tin bọn hắn như vậy thật sự không có quan hệ gì với Đường Kim? Đương nhiên là không tin. Trần Huy lắc đầu. Ta cũng không tin. Dương Minh Kiệt cười nhạt. Không ngờ. Đêm nay chúng ta lại thu hoạch lớn nhất. Cậu tìm người đem giải quyết việc này đi. Ngoài ra. Sau này ít qua lại cùng biểu đệ của cậu đi. Sẽ hỏng việc đấy. Vâng, ông chủ Dương. Trần Huy gật đầu đáp ứng, sau đó liền lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Mấy phút sau, mấy chiếc xe mở ra, đem đám người trên mặt đất đưa đi. Dương Minh Kiệt cùng Trần Huy rất nhanh cũng rời đi. Bên ngoài Hoàng Triều kỹ thuật viên, lại trở lại như bình thường. Nửa giờ sau, xe taxi dừng lại tại cửa nhà số 1 đường Khinh Vũ. Tần Thủy Giao xuống xe, Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha cũng xuống theo. Về phần Trương Mi thì đã được bọn hắn đưa về nhà trước. Tần Thủy Sao nhấn chuông cửa, đồng thời nói với Đường Kim. Ui, cậu có thể đi về được rồi, tôi đã về đến nhà. Vậy chưa được,

Nhìn thấy dáng người Tô Vân Phỉ có chút động lòng, nàng đang chuẩn bị xuống cầu thang thì Đường Kim hô to. Cô giáo Tô có chuyện gì? Tô Vân Phỉ quay đầu hỏi. Cô Tô, em chỉ muốn nhắc cô một việc. Đường Kim chân thành nói. Chuyện gì? Tô Vân Phỉ hơi nhíu mi. Cô Tô, mắt cô có vành thâm à? Đường Kim nghiêm chỉnh nói. Cậu, lửa giận trong lòng Tô Vân Phỉ dâng lên thiếu chút nữa là phát hỏa tại chỗ, nhưng nàng vẫn cố kiềm nén cơn tức giận. Đường Kim, cậu nên quan tâm đến việc học cua mình đi, không cần quan tâm đến việc khác. Nói xong Tô Vân Phỉ vội vàng chạy xuống cầu thang. Nàng sợ ở cùng một chỗ với Đường Kim thêm một chút nữa nàng sẽ không khống chế được mình, làm mất đi phong độ của giáo viên. Đường Kim ngáp một cái, xoay người vào phòng, nói thầm. Không luyện công nữa, đi ngủ. Hôm nay là ngày khai giảng chính thức. Bình thường thì chỉ có vài người đến trường. Học sinh ngoại trú thì gần như không xuất hiện ở trường. Một ít đã đi bay suốt đêm từ tối thứ sáu rồi. Nhưng cuối tuần này lại là ngoại lệ. Chưa tới 7 giờ đã có rất đông học sinh tới trường. Thậm chí những tên thích trốn học, hay tối qua bay cả đêm hôm nay đều có mặt ở trường. Ăn sáng uống trà đã chém gió xong đều đi cùng một hướng đến sân vận động. Bây giờ vừa mới 7 giờ. Nhưng trên khán đài sân vận động đã có ít nhất vài trăm người. Phía dưới trong sân cũng còn có ít nhất vài trăm người. Hơn nữa còn mỗi một phút đều có không ít người đến. Lúc ấy chuông reo báo hiệu đã 7 giờ rưỡi. Trên khán đài sân vận động đã muốn có đến mấy ngàn người. Mà trong sân cũng có gần ngàn người. Cơ hồ đây đã là sự kiện lớn nhất của trường Ninh Sơn Nhị Trung. Lúc trước lễ khai mạc kỳ huấn luyện quân sự cũng là lễ lớn nhưng so với lễ khai giảng thì chẳng đáng gì. Gần như toàn bộ 5.000 học sinh của trường đều đã có mặt. Thậm chí ngay cả những người không phải là học sinh của trường cũng tham gia. Xét đến cùng đều là bởi vì một người tên là Đường Kim. Đêm qua ở trên diễn đàn trường công bố tin tức. Sáng hôm nay Đường Kim chấp nhận lời khiêu chiến của những người nộp phí báo danh cao nhất. Vì bảo đảm chắc chắn mỗi người đều nhận được tin tức, Trương Tiểu Bàn đã truyền tin đến từng người báo danh. Đến lúc này thì tin tức đã truyền tới tai mọi người. Sáng sớm tất cả mọi người báo danh đều đi tới sân vận động hy vọng được khiêu chiến Đường Kim. Để có cơ hội đi ăn cùng Tần Thủy Giao. Cũng có người chỉ tới xem náo nhiệt. Trên diễn đàn một bài bot nói. Mở ngoặc vuông. Em cua tôi đốt ne đóng ngoặc vuông. Tập trung thành đoàn đi xem Đường Kim ăn hành nào. Bài bot phía dưới được vô số người ủng hộ. Bất luận là nam hay nữ, lép hay gay đều muốn xem Đường Kim bị ăn hành. Một người báo danh nói. Đường Kim bị ăn hành chính là niềm sung sướng lớn nhất của chúng ta à. Người ủng hộ Đường Kim trong cả trường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trương Tiểu Bàn miễn cưỡng xem như là người ủng hộ Đường Kim. Hắn cảm giác mình cầm tiền của Đường Kim hơn nữa lại là số tiền lớn. Tuy rằng hắn có chút hâm mộ ghen tị hâm mộ, nhưng tổng thể hắn vẫn ủng hộ Đường Kim. Bản thân tốt với cậu tức là giúp cậu kiếm thật nhiều tiền a. Trương Tiểu Bàn lúc này đang ngồi trên sân vận động, phía trước đặt một cái bàn tay cầm loa đang lớn giọng hét. Cơ hội cuối cùng được đi ăn cơm cùng Tần Thủy Giao đây. Muốn được khiêu chiến thì mau nộp phí báo danh. Thấp nhất là 100. Không giới hạn mức phí cao nhất a. Trương Tiểu Bàn con người cậu thật tham tiền a. Có người nhìn không được lên tiếng, không phải ai khác chính là Lưu Hiểu Yến người ngồi phía trước Trương Tiểu Bàn. Tôi chỉ là có lòng tốt cho mọi người một cơ hội được đi ăn cơm với Tần Thủy Giao mà thôi. Trương Tiểu Bàn tỏ ra hiên ngang lẫm liệt, sau đó hô to lên. Thời gian khiêu chiến là một buổi sáng a. Số người báo danh là 999 người. Đường Kim công việc bổn bề. Cho nên những người nộp phí báo danh ít không có cơ hội ra tay a. Người đứng đầu đã nộp 5 vạn. Đúng thứ 10 là 9.000. Nộp 1 vạn có thể vào top 10. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Tôi thật sự muốn đi đánh Trương Tiểu Bàn, tôi thấy hắn càng ngày càng giống Đường Kim đều muốn ăn đòn. Có người mắng lớn. Chờ ngược đãi Đường Kim xong ta sẽ cho thằng Trương Tiểu Bàn ăn hành ngay. Có người đề nghị. Chủ ý này không tệ, đánh cho hắn ớ phí báo danh ra chắc cũng phải được mấy chục vạn. Đây ra mở đường kim như thế nào còn chưa tới. Đã 8 giờ rồi, nhưng ta nộp có 200 tiền phí báo danh không biết có cơ hội xuất thủ hay không. Tiểu tử này có quen một nữ cảnh sát, chắc đang cùng nữ cảnh sát này luyện công buổi sáng. Một đám người đang nói kháy, đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Mau nhìn, đường kim đến kìa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0112. Các bạn vất vả rồi. Đâu? Sao ta không thấy? Bên chỗ ký túc xá giảng viên kia mới đi ra đấy. Di, đường kim thật sự đang đi từ chỗ ký túc xá giảng viên tới à? Cậu không biết. Hỏi tiếu thiền lớp chúng ta đi, bạn ấy biết đấy. Vương Giai, cậu có bị bệnh không? Mình làm gì biết? Các cậu không phải từng ngủ chung sao? Cậu mới ngủ cùng hắn. Tớ đã từng ngủ cùng hắn à, hôm qua lúc hắn ngủ trong lớp, tớ cũng ngủ à. Được, các bạn đừng cãi nhau nữa, tớ đi hỏi người khác. À, người đẹp, cho ta biết đi, có phải đường kim là hàng xóm của cô giáo Tô không? Đúng vậy. Ông trời thật không có mắt, đường kim lai có thể làm hàng xóm của người đẹp a. Vậy không phải cô giáo Tô rất nguy hiểm sao? Thằng ngu đường kim rất lưu manh. Mình cũng biết là cô giáo Tô chịu nhiều nguy hiểm, đang muốn xin làm vệ sĩ cho cô ấy đây. Dừng, mày đang mon du à? Một chuyện mười. Mười chuyện một trăm. Lai tức mọi người liền nhìn về tổng ký túc xá giáo viên. Đường kim lập tức cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Đội hình này thật lớn à. Bởi vì buổi sáng bị Tô Vân Phỉ quấy dày một chút, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của đường kim có chút lệch lạc. Bình thường là 7 giờ dậy, hôm nay đến 8 giờ hắn mới dậy. Chứng kiến đông người vậy, hắn thật sự có chút ngoài ý muốn. Người sùng bái ta rất nhiều à. Đường kim cảm khái. Đẹp trai quá cũng là cái tội mà. Anh Đường Tinh cố lên a. Trên khán đài có một giọng nói thanh thúy vang lên, đúng là Tiểu Đậu Nha. Đường Kim ngẩng đầu nhìn, phát hiện Tiểu Đậu Nha cùng với một người nữa kéo cao băng rôn. Trên đó có viết mấy chữ to đùng: Đường Tinh ca cố lên. Cùng Tiểu Đậu Nha kéo biểu ngữ không ai khác chính là Đỗ Kiến Phi đang vui vẻ ủng hộ Đường Kim. Tiểu Đậu Nha đến sớm vậy. Đường Kim xa xa phất phất tay, sau đó cười sang lạn. Đều ở đây cổ vũ ca sao? Giọng của Đường Kim là rất lớn, nói gì ai cũng nghe rõ, Đường Kim lại phất tay tiếp tục hô to. Mọi người khỏe chứ, các bạn khổ cực rồi. Ha ha, Tiểu Đậu Nha bật cười, nàng cảm thấy Đường Kim thật sự rất là áp. Đỗ Kiến Phi thì là có chút bội phục Đường Kim. Nhiều người nhìn hắn như vậy, hắn còn có thể trấn định như vậy. Không dễ dàng a. Trước kia Đỗ Kiến Phi cũng chưa than quen với Đường Kim lắm. Nhưng hôm nay hắn đặc biệt đến trợ uy. Hắn là người nhận ăn tất báo. Vì Đường Kim đã từng giúp hắn. Hơn nữa còn là đồng hương. Nhưng những người khác không sống với lúc trước. Con hàng này rất biết giả bộ. Oanh chết hắn. Ta đã vớ chứng ngươi. Có cà chua không? Đi mua vài ca, gơ, về ngay. Oanh. Trong nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động. Rất nhiều đồ vật này nọ từ khán đài bay xuống như nước khoáng. Sữa, cà chua, cái gì tiện tay đều ném xuống, hận không thể lập tức ném chết Đường Kim. Đáng tiếc là sân vận động quá lớn. Bọn hắn lại không đủ mạnh. Đường Kim cứ việc đi thẳng vào chính giữa sân không cần trốn tránh. Cũng không có bất kỳ vật gì có thể nện trúng người hắn. Thấy Đường Kim tới, Trương Tiểu Bàn cầm loa chạy tới Đường Kim. Anh bạn, chừng nào thì bắt đầu khiêu chiến a? Mọi người đã tới đông đủ rồi. Tôi còn chưa ăn sáng. Đường Kim ngáp một cái sau đó nói lớn. Mọi người đợi một lát tôi đi ăn sáng xong, rồi bắt đầu. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Muốn khiêu chiến tôi sớm thì bây giờ đóng thêm tiền còn kịp a? Kháo, Đường Kim là chính mày tự đi tìm chết nha. Con mẹ mày, lấy tiền để mua quan tài à? Sai, thằng này là muốn lấy tiền nuôi gái. Không thấy hắn mới tới mấy ngày đã cưa đổ mấy em rồi à? Tiếp tục cho hắn ăn hành. càng ngày càng nhiều đồ vật bay xuống. Một đám người phát tiết. Đường Kim cũng vững bước về phía trước. Đi xuyên qua sân vận động rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cơ hội cuối cùng a, mại o, hiện tại đóng tiền còn kịp a. Trương Tiểu Bàn thì ngồi hét lớn. Đây ra mờ, thằng mập ngươi còn kêu nữa, ta thọc tiết heo ngươi. Đường Kim đi rồi có người muốn lập tức củ hành Trương Tiểu Bàn. Này đừng có làm loạn nha. Trương Tiểu Bàn vội vàng hét lớn. Sau đó chỉ về chỗ cách hắn không xa. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Đúng là có người tới. Người tới là phó sở trưởng Cao Thăng dẫn theo hai người. Tựa hồ là muốn duy trì trật tự nơi này. Cùng đi với hắn là bảo vệ trường. Hiển nhiên chuyện này càng lúc càng náo nhiệt. Khiến nhiều người rất chú ý. Bất luận là nhân viên nhà trường hay là cảnh sát đều lo đến vấn đề an toàn. Sau khi nhìn thấy mấy người này. Những người muốn đánh Trương Tiểu Bàn đều phải nhìn xuống. Ở chỗ này bọn họ thật sự không dám đánh người. Một đám người tức giận rời đi. Nhưng nghĩ lại đi rồi thì tiện nghi cho thằng khốn Đường Kim nên tiếp tục ở lại đợi. Mọi người ở trong này tức giận bất bình. Đường Kim cũng đã đi ra khỏi trường. Hắn đi tới quán há cào của Lão Lục. Hắn phát hiện trong quán có hai thanh niên nhưng bọn hắn lại không đến ăn mà nói. Hãy nhường quyền sở hữu nơi này lại cho bọn ta. Lão Lục đứng nơi đó có chút tức giận, có chút thương tâm, lại còn có chút bất đắc dĩ. Tiểu Đường thật ngại quá, hôm nay tôi không thể bán. Thấy Đường Kim đi vào. Vẻ mặt Lão Lục thật có lỗi. Kỳ thật giờ đây hắn và Đường Kim có chút quen thuộc. Lần trước còn đặc biệt hỏi qua tên Đường Kim. A, không thể buôn bán cũng không sao, cho cháu 10 bát há cảo là được. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó liền ngồi xuống một bàn. Này, Lão Lục có chút bất an liếc mắt nhìn hai tên thanh niên một cái, thấy cả hai đứng dậy đi về phía Đường Kim. Tiểu tử, nơi này hôm nay không buôn bán, sau này cũng không buôn bán. Một người vỗ vỗ cái bàn Đường Kim đang ngồi. Tiểu tử biết điều liền biến đổi chỗ khác mà ăn. Một tên khác hung hăng nói. Chỗ này là của các anh sao? Đường Kim kỳ quái hỏi. Mày phóng rắm gì đó? Tên hung hăng căm tức nói. Cho mày lăn thì lăn ngay lập tức, đừng có làm phiền bọn tao. Ba. Đáp lời hắn là một cái tát vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0113. Cậu thích là được rồi. Người ra tay cũng không phải là Đường Kim. Mà là một thanh niên đầu hối cua. Là tiểu thất trong bang Thiên Hạp. Người quen cũ cua Đường Kim. Thất ca. Tên thanh niên hung hăng vừa ăn một bạt tai đầu ấp còn chút choáng váng. Tên còn lại thì có chút mơ hồ. Ba. Tiểu thất lại cho tên hung hăng một bạt tai. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Mù mắt à. Cút mau. Vâng. Thất ca. Người này tuy không biết gì hết. Nhưng chứng kiến vẻ mặt khó chịu của tiểu thất lập tức liền kéo đồng bạn ra ngoài. Hai người vừa chạy ra ngoài, lại càng sợ tới mức mất hết hồn vía. Bát ca còn có lão đại, nhị ca. Câm miệng tiểu bát quát. Hai người nhanh chóng câm miệng, sợ tới mức mặt như màu đất, không dám lên tiếng nữa. Trong quán, Đường Kim nhìn tiểu thất, có chút ngạc nhiên nói. Anh đúng là rất thích đeo dây chuyền a. Tiểu thất lập tức tỏ ra đau khổ, trong lòng hối hận không thôi, nghĩ thầm tại sao mình không bỏ được tật xấu này. Bây giờ thì hay rồi, lại sắp mất thêm cái nữa rồi. Đừng lo lắng, tôi chỉ thích hoàng kim, cái này là bạc kim tôi không có hứng thú. Đường Kim an ủi tiểu thất. Cảm ơn Đường đại ca. Tiểu thất nhất thời mừng rỡ, sau đó hắn nói. Tôi đi ra ngoài trước, lão đại sẽ vào ngay. Tiểu thất nói xong liền chạy ra ngoài. Sợ Đường Kim sẽ đổi ý. Mà hắn cũng đưa ra quyết định sau này sẽ không bao giờ mua trang sức bằng vàng nữa. Lão đại, nghe nói thế, Đường Kim có chút sững sờ, Hạc Tử đến đây. Trong không khí đột nhiên có một luồng khí lạnh như băng thổi vào. Đường Kim theo bản năng ngẩng đầu liền thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu bạc trắng. Trang phục của nàng không thay đổi. Vẫn vô cùng hấp dẫn. Chẳng qua quanh người nàng tỏa ra khí lạnh như băng. Có thể làm cho mọi người xung quanh cảm nhận rõ rệt.

Tống Oanh nhìn tiểu thất một cách nhưng không nhận áo khoác. Đưa cho tôi. Đường Kim nhận áo khoác, rồi đi về phía Tống Oanh. Để tôi khoác cho cô nào. Tống Oanh nghe lời Đường Phong liền đứng lên tùy ý để Đường Phong khoác áo cho nàng. Đáng tiếc là chiếc áo khoác này không đủ dài. Vạt áo miễn cưỡng chỉ tới đầu gối. Đường Kim nhìn chằm chằm Tống Oanh rồi lầu bầu. Mặt như này càng hại nước hại dân a. Lắc đầu, Đường Kim thở dài. Tôi xem như đã rõ rồi, cô mặc như thế nào cũng hại nước hại dân a, mà thôi cứ mặc như vậy đi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tống Oanh vẫn nở nụ cười như cũ. Hiển nhiên nàng không hề tức giận với lời nói cơ. U. Dơ. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kim. Mà lại cảm thấy vui vẻ. Đứng một bên. Trong mắt tiểu thất hiện lên một tia sùng bái Đường Phong. Thằng này thực sự cưa được lão đại. Thật sự là rất ngưu a. Tôi phải về trường rồi, rất nhiều người đang chờ tôi. Lúc này Đường Kim lại nói. Tôi đi cùng với cậu. Tống Oanh nói. Tôi hôm nay đến đây là biết cậu phải nhận rất nhiều lời khiêu chiến. Thì ra là như vậy. Đường Kim rốt cuộc hiểu được hắn và Tống Oanh gặp nhau không phải là ngẫu nhiên, căn bản là nàng đến đây tìm hắn. Ánh mắt xoay động trong đầu Đường Kim hiện ra một ý tưởng sau đó nói. Cô trước tiên tới sân vận động, giả vờ không quen tôi sẽ đến sau. Được, Tống Oanh cũng không hỏi nhiều liền cùng bọn tiểu thất rời đi. Đường Kim nhìn về phía Lão Lục nói. Lão Lục, trưa nay tôi có việc, lần sau sẽ đưa tiền cho Lão. Cầm lấy cái chén Tống Oanh đã dùng qua, Đường Kim nói xong liền đi ra ngoài. Lão Lục đột nhiên nhớ tới một chuyện vội vàng hô to. Tiểu Đường, trưa nay cậu có đến đây ăn cơm không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0115. Mỹ nữ tụ họp. Không cần giữa trưa tôi sẽ dùng cơm chỗ khác. Đường Kim để lại một câu rồi đi ra khỏi quán. Đi nhanh vào trường rồi Đường Kim thoáng đi châm lại, chậm rãi đi đến nhìn mọi người, đột nhiên hắn đập nát cái chén. Cuộc sống thiệt là càng ngày càng tốt đẹp a. Xử lý xong chén có độc, Đường Kim nói nhảm một câu, sau đó bước nhanh hơn tới sân vận động. Sân vận động trường ồn ào ầm ĩ. Con hàng này giờ này còn chưa tới, ăn sáng có lâu đến vậy không? Có người mắng lớn. Con hàng kia chắc là sợ đến quấn ra đài nên ôm tiền chạy mia nó rồi. Cũng có người nói, không thể nào. Chẳng lẽ thằng ngu này muốn Tần Thủy Sao đi ăn cơm cùng với nhiều người như vậy ư? Cũng có người hoài nghi. Thằng ngu nhất trên đời đó không phải muốn từ hôn với Tần Thủy Sao sao? Có người bắt đầu phỏng đoán. Tao đích tin có người muốn từ hôn với Tần Thủy Sao, tao thấy con hàng kia dùng chiêu lạc mềm buộc chặt. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đột nhiên có người kêu một tiếng. Tần Thủy Giao đến. Một chiếc xe bo che màu đỏ dừng ở chỗ đỗ xe sân vận động. Tần Thủy Giao xuống xe trước. Kế tiếp có một người giống Tần Thủy Giao như đúc bước xuống. Nhưng so với Tần Thủy Giao nữ nhân này càng thành thục. Còn tản ra khí chất cao quý. Người đó thật giống Tần Thủy Giao a, không phải là tỷ tỷ của nàng chứ. Có người nhìn không được hỏi. Mia thằng ngu này ngay cả sơ yếu lý lịch của mỹ nữ đẹp nhất trường mày cũng không biết, Tần Thủy Giao làm gì có tỉ tỉ. Lập tức có người phản bác. Mấy thằng ngu kia đừng đoán bậy, đó là mẹ của Tần Thủy Giao, Ninh Sơn đệ nhất mỹ nữ Tần Khinh Vũ. Có người nói tiếp một câu. Không thể nào. Có một người sợ hãi than. Mẹ của nàng thật trẻ, nhìn giống thiếu nữ 20 a. Người ta thật biết cách giữ gìn nhan sắc a. Một nữ sinh hâm mộ sau đó nói, nếu sau này ta cũng có thể được như thế thật là tốt. Cô sẽ không làm được, nhìn làn da của cô rồi so với người ta đi. Một nam sinh hung hăng đả kích cô gái. Đừng so ta với Tần Khinh Vũ, người ta là đệ nhất mỹ nhân Ninh Sơn, coi như là đại minh tinh cũng không đẹp bằng nàng. Người nữ kia thật tự mình hiểu mình. Nhưng lập tức có người không đồng ý. Nàng là Ninh Sơn đệ nhất mỹ nữ. vô nghĩa, đương nhiên là nàng. Nữ sinh kia trả lời. Nhưng ta cảm thấy có một người so với nàng còn hấp dẫn hơn đấy. Nam sinh kia nhìn ra lối vào sân vận động, mặt có chút dại ra, nước miếng chảy ròng ròng. Mà giờ khắc này không chỉ một mình hắn như thế, mà còn có rất nhiều nam sinh cũng ngơ ngác như hắn. Sao trên đời còn một mỹ nữ như thế à? Mặt thật trẻ à? Yêu tinh, đó tuyệt đối là yêu tinh. Thằng ngu, đó là tiên nữ. Tiên nữ mà có bộ dạng như ma dược vậy sao? Đúng a, đầu bạc ma nữ nhất định là vượt qua địa ngục để đến được đây. Nàng nhất định là ma nữ, không thấy nàng không đi giày sao? Ma nữ là ai? Thằng ngu mày thật không có văn hóa, chưa đại đường song long chuyện sao? Cái đó hình như là tiểu thuyết mà, không đọc chuyện là không có văn hóa sao? Mày không xem chuyện, thì không thể nào trông cậy mày đọc sách được, nói mày không có văn hóa là không có văn hóa. Tao thật muốn nhảy ra cắn một miệng. Để cho ta sờ được hai cái bánh bao ta chết cũng được. Mày tỉnh mộng đi, mày chưa kịp đụng vào người nàng, thì mày đã bị bảo tiêu của nàng đưa đi cấp cứu rồi. Tao cảm thấy nàng cũng không thể so với Tần Khinh Vũ a. Nhưng nàng gợi cảm. Tần Khinh Vũ cũng gợi cảm. Ma nữ này trẻ tuổi. Tao thích thành thục. Người mới vào dĩ nhiên là Tống Oanh. Đi xung quanh nàng là tám thanh niên tóc hối cua. Nhìn vào là biết hạng người không tốt lành. Có một số thằng mê gái muốn làm quen cũng phải nhìn xuống. Mà ở đó không xa, Cao Thăng sắc mặt có chút khó coi, Thiên Hạc Bang rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại xuất động thế này? Nữ nhân xinh đẹp kia chẳng lẽ là lão đại thần bí của Thiên Hạc Bang? Lúc này, ba mỹ nữ vừa tới. Tần Thủy Giao, Tần Khinh Vũ cùng Tống Oanh. Cơ hồ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Thậm chí chuyện Đường Kim còn chưa đến, bọn họ còn tạm thời quên mất. Nhưng vào lúc này, một chiếc phê gia di cũng tiến vào. Bên trong là một cô gái xinh đẹp dị thường, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Hàn Tuyết Nhu đến đấy. Quay hôm nay Hàn Tuyết Nhu ăn mặc thật sự là con mẹ nó gợi cảm. Hoàn toàn là dụ dỗ chúng ta phạm tội a. Cách Hàn Tuyết Nhu ăn mặc quả thật có chút dụ dỗ người ta phạm tội. Ngày thường nàng gợi cảm, dụ dỗ người ta chỉ bằng vóc dáng. Nhưng bây giờ nàng mặc một bộ quần áo bó sát lộ ra những đường cong mê người, làm cho người ta nhìn đắm đuối, sinh lòng xúc động. Hôm nay thật sự là ngày mỹ nữ tụ họp a. Có người cảm khái nói: hôm nay đến đây thật là đáng giá a. Vừa được ngắm mỹ nữ, vừa được xem một thằng ngu bị ăn hành. Cùng với sự xuất hiện của Hàn Tuyết Nhu, cả sân vận động lập tức náo nhiệt hơn. Mơ hồ xuất hiện sự tranh đấu giữa hai cặp mỹ nữ. Tần Thủy Giao vơ sơ Hàn Tuyết Nhu, Tần Khinh Vũ vơ sơ mỹ nữ tóc bạc. Mà mấy người xem cũng nhanh chóng phân hóa, mỗi người đều chọn cho mình một người để ủng hộ. Thậm chí diễn đàn trường đã có bài đăng để lấy bình chọn. Hàn Tuyết Nhu vơ sơ Tần Thủy Giao, ai mới có tư cách làm hoa hậu giảng đường? Mà trừ bỏ bài này còn một bài nữa của mấy thằng nhà giàu đăng. Tần Khinh Vũ với mỹ nữ tóc bạc, ai mới là Ninh Sơn đệ nhất mỹ nữ? Trên diễn đàn tình hình chiến đấu đang kịch liệt, khó phân cao thấp. Có người cảm thấy Hàn Tuyết Nhu càng gợi cảm. Cũng có người cho rằng Tần Thủy Giao thuần khiết. Có người cho rằng Tần Khinh Vũ cao quý tao nhã. Đồng dạng cũng có người cảm thấy được mỹ nữ tóc bạc xinh đẹp gợi cảm. Hơn nữa nàng càng thêm không giống người thường. Riêng mái tóc bạc cùng chân trần chính là đã không giống người thường. Bỗng nhiên có người hô to: Đường Kim đến kìa. Chiến đấu mới tạm thời chấm dứt. Mọi ánh mắt đều nhìn về lối vào sân vận động, chỉ thấy Đường Kim đang thản nhiên đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0116. Chơi bóng rổ. Tên chết tiệt Đường Kim giờ này mới tới. Trên khán đài, Tần Thủy Giao căm giận mắng một câu. Tần Thủy Giao lúc này đang ngồi cùng với Tiểu Đậu Nha, Tần Khinh Vũ cũng ngồi bên cạnh. Băng Rôn lúc đầu là Tiểu Đậu Nha với Đỗ Kiến Phi cầm, giờ đổi thành Tiểu Đậu Nha với Tần Thủy Giao cầm. Tần Thủy Giao thật không muốn cầm. Nhưng Tần Khinh Vũ bắt nàng cầm Tần Thủy Giao còn biểu môi không vui. Tối hôm qua các con làm phiền hắn, hôm nay hắn đến trễ một chút cũng là bình thường. Tần Khinh Vũ cười nói. Mẹ, tên lưu manh kia đến chết cũng muốn từ hôn với con, mẹ còn nói giúp hắn làm gì? Tần Tê, hơ y, Giao biểu môi. Còn bắt con ủng hộ hắn, con ước hắn bị ăn hành. Con là vị hôn thê của cậu ấy, ủng hộ là chuyện đương nhiên. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói. Các con hiện tại có một chút mâu thuẫn nhỏ, đây cũng chỉ là chuyện trong nhà, các con hẳn là sẽ giúp nhau. Khi gặp khó khăn, giống như con gặp người xấu, cậu ấy cũng sẽ giúp con. Nhưng những người này là bạn học không phải là người xấu, vì con mà bọn hắn mới đi khiêu chiến tên đáng chết kia. Tần Thủy Giao nói thầm. Được rồi, Đường Kim đã tới, bây giờ ngồi xem đi, có lẽ sau ngày hôm nay con sẽ hiểu thêm về Đường Kim cậu. Ấy có rất nhiều năng lực thần kỳ. Tần Khinh Vũ ảm đạm cười. Miệng Tần Thủy Giao vểnh lên, nhưng cũng không nói gì nữa. Anh Đường Tinh cố lên, anh nhất định phải thắng. Tiểu Đậu Nha hô to. Đường Kim chạy tới giữa sân vận động, nghe tiếng Tiểu Đậu Nha hô, hắn liền nhìn lên khán đài một cái, nhìn thấy Tần Thủy Giao hắn chợt ngẩn người, đầu ngốc này lại cầm băng rôn cổ vũ hắn. Đầu óc thật có vấn đề nha. Nhưng lập tức, hắn liền nhìn thấy Tần Khinh Vũ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Đang muốn chào hỏi Tần Khinh Vũ, Trương Tiểu Bàn đã chạy tới. Đường Kim bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Nếu không mấy thằng ngu kia sẽ đánh tôi. Đường Kim còn chưa nói, lập tức có người đã đi tới nói. Đường Kim nếu mày không dám nhận khiêu chiến của bọn tao, thì nhanh chóng nhận thua, đừng chậm trễ thời. Gian bọn tao đi ăn với Tần Thủy Giao. Chư đầu phi tại sao lại là cậu? Đường Kim có chút ngạc nhiên nhìn Vương Phi và 5 người đứng cạnh hắn. Đường Kim, người nộp 5 vạn đồng phí báo danh đúng là Vương Phi. Trương Tiểu Bàn vội nói một câu. Vậy à, Đường Kim có chút giật mình. Chư đầu phi cậu biết tôi đang thiếu tiền ăn cơm, cậu dù xấu người nhưng tâm địa thật tốt, vì 5 vạn tiền báo. Danh tôi sẽ chúc cậu cả đời được người tốt giúp, và cả đời làm người tốt nha. Xấu người, còn cả đời làm người tốt. Ông mày không cần được người tốt giúp. Vương Phi ở trong lòng mắng thầm, hắn cố nén tức giận nhìn Đường Kim nói. Bớt nói nhảm, mày có chấp nhận lời khiêu chiến không? Tao muốn đấu bóng rổ với mày. Đi, đấu thì chơi lấy bóng đi. Đường Kim nói. Trương Tiểu Bàn lập tức cầm lấy loa lớn tiếng hô lên. Chú ý, chú ý. Cuộc đấu đầu tiên, Vương Phi khiêu chiến Đường Kim, hạng mục là bóng rổ. Lúc này, Trương Tiểu Bàn hóa thân thành mơ cơ, bắt đầu bình luận trảm phong tứ phía. Trước tiên nói về quy tắc. Vương Phi vừa mới mở miệng, Đường Kim liền ngắt lời của hắn. Hạng mục cậu nói quy tắc tôi định. Bắt đầu rồi, Vương Phi đã lấy bóng ra, Đường Kim sắp tuyên bố quy tắc. Trương Tiểu Bàn bình luận. Quy tắc chính là. Đường Kim rất phối hợp với Trương Tiểu Bàn, giọng nói của hắn truyền vào tai mọi người. Ai có thể đánh vỡ trái bóng này người đó thắng. Đê ga mờ quy tắc gì thế? Trái bóng rổ mà có thể đánh vỡ. Ta kháo, đúng là chơi bóng rổ a. Cả sân vận động xôn xao. Hiển nhiên đối với quy tắc Đường Kim đề ra thì đều vô cùng khinh bỉ. Tần Thủy Giao than thở. Rất vô lại, mẹ xem hắn chính là người cuồng bạo lực. Tần Khinh Vũ ảm đạm cười, không tỏ vẻ gì, vì thế Tần Thủy Giao cũng không cách nào nói cái gì nữa. Mà trên sân vận động, Vương Phi cũng tức giận nói. Mày nói cái gì thế? Làm gì có người nào chơi bóng rổ như vậy? Cậu đưa ra hạng mục khiêu chiến thì tôi đưa ra quy tắc, nếu không tôi ra hạng mục cậu ra quy tắc. Đường Kim không chút hoang mang nhìn Vương Phi nói. Kỳ thật tôi không muốn so với các người về độ đẹp trai, vì ở đây tôi đẹp nhất rồi. Không đợi Vương Phi nói gì, Đường Kim lại nhìn gần 1000 người đang muốn khiêu chiến hắn. Có ai muốn so độ đẹp trai với tôi không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau cùng Đường Kim so độ đẹp trai. Ai cũng biết sẽ chỉ có một kết quả. Thằng ngu thứ nhất là Quai Quai, hắn không thừa nhận Đường Kim đẹp trai nên bị đánh thành đầu heo, mà thằng ngu thứ hai cũng không. Khác gì thằng thứ nhất.

người này đang mắng hang đến nỗi ai cho một nắm cát vào miệng cũng không biết. Đường Kim mày đích biết xấu hổ sao, thua thì nhận con mẹ nó đi. Đê ra mờ, thằng nào đánh tao. Một người khác cũng vừa mắng đột nhiên mặt tê sần, giống như là có người đánh hắn một cái tát. Mà mấy thằng mắng Đường Kim cũng đều ăn tát. Quỷ có quỷ. Có người nói thầm một câu cũng không dám mắng nữa. Trên sân Trịnh Vân Hào phẫn nộ. Đường Kim mày nói mà không giữ lời, sợ thua thì nhận thua ngay, đừng chơi xấu. Tôi chơi xấu khi nào? Tôi dựa theo quy tắc của cậu đấu với cậu. Các cậu cùng lên một lúc đi. Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí cùng các cậu. Đường Kim có chút không vui. Chơi theo quy tắc cậu định ra đi, tôi cần gì phải chơi xấu. Cái gì cùng lên? Lời mày nói có ý gì? Trịnh Vân Hảo hiển nhiên không hiểu được. Người chơi đá bóng nhiều quá tổn thương đến đầu rồi. Đường Kim lầu bầu một câu. Chẳng lẽ đá bóng nhiều ảnh hưởng đến chỉ số thông minh? Chẳng trách cầu thủ quốc gia đều biến thành đầu heo rồi. Quay đầu nhìn Trương Tiểu Bàn, Đường Kim lại hỏi. Muốn khiêu chiến tôi bằng bóng đá, khẳng định không chỉ có tên mặt trắng này chứ. Ngoại trừ Trịnh Hảo Vân còn đến 99 người, vừa tròn 100. Trương Tiểu Bàn hiển nhiên đã sớm làm công tác thống kê. Thật đúng là nhiều, một chút sáng ý đều không có. HTTB INE SUYệt trái. Đường Kim lắc đầu sau đó nói ta. Các cậu muốn đấu bóng đá với tôi thì cùng lên đi. Cứ dựa theo quy tắc của mặt trắng nhỏ mà chơi. Một hiệp định thắng thua, cùng lên. Một đám người nghĩ mãi mà không rõ, 100 người cùng lên đá bóng với Đường Kim. Đường Kim mày nói gì thế? 100 người sao có thể cùng lên? Trịnh Vân Hảo có chút bất mãn. Thật sự là ít của cậu quá thấp. Đường Kim lắc đầu. Sao lại không được? Rất đơn giản, tôi sút còn 100 người các cậu chụp. Sau đó tôi chụp các cậu sút. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần các cậu có bất kỳ người nào sút vào gôn tôi sẽ thua thế nào. Mọi người nghe xong đều trợn mắt há mồm. Sau đó đồng loạt nhìn về Đường Kim. Não thằng này căn bản là không có nếp nhăn. Chính là như vậy. Đường Kim cậu là đồ đầu heo đại ngô ngốc, như vậy không phải nhất định sẽ thua sao? Trên khán đài Tần Thủy Giao cũng nhìn không được nữa mắng lên. Tiểu Đậu Nha có chút kỳ quái nhìn Tần Thủy Giao. Nàng nhớ rõ là Tần Thủy Giao muốn anh Đường Tinh thua. Như thế nào lại lo lắng Đường Kim sẽ thua đây? Thằng ngu này đảm bảo có bệnh lâu năm mà giấu. Đầu óc thằng ngu này không có vấn đề thì sẽ từ hôn Tần Thủy Giao sao? Tôi xem đầu óc hắn không có vấn đề. Chỉ sức mẹ chút thôi. Dù sao đấu với một người cũng thua. 100 người cũng là thua. Ừ, thằng này khá thông minh, thua bởi 100 người đỡ mất mặt. Dù bọn Trịnh Vân Hảo thắng cũng không vinh quang gì. Trương Tiểu Bàn có chút nóng nảy nói. Đường Kim bình tĩnh như vậy sẽ thua. Đường Kim lại không chờ Trương Tiểu Bàn nói hết lời, có điểm không kiên nhẫn thúc giục Trịnh Vân Hảo. Này mặt trắng nhỏ, tôi dựa vào quy tắc của cậu để đấu. Nếu muốn đấu thì liền lên, không thì lập tức cút lên khán đài làm khán giả. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Sáng hôm nay tôi rất bận rộn. Đường Kim, đây chính là mày nói, mày đừng đổi ý. Trịnh Vân Hảo bị Đường Kim gọi là mặt trắng nhỏ thì rất tức giận. Nhưng trong lòng hắn lại có chút hưng phấn. Giống như đã thắng được Đường Kim rồi cùng Tần Thủy Giao đi ăn cơm. Hắn còn ảo tưởng tương lai một ngày nào đó hắn ôm ập Tần Thủy Giao vào lòng. Bớt nói nhảm, nhanh lên. Đường Kim thật có chút không kiên nhẫn. Nhiều người như vậy muốn khiêu chiến hắn. Hắn thật không có thời gian để lãng phí. Với hắn mà nói sáng hôm nay còn có một sự kiện quan trọng hơn. Nghĩ đến chuyện này. Đường Kim theo bản năng nhìn Hàn Tuyết Nhu cách đó không xa. Trong lòng âm thầm cảm khái. Hôm nay Hàn Tuyết Nhu ăn mặc thật sự rất đẹp. Muốn dụ dỗ người ta phạm tội. Hắn muốn để nàng thành bạn gái mình. Hắn thật sự là rất muốn khen cách ăn mặc nàng. Chờ bọn tao 2 phút, bọn tao cùng nhau thương lượng một chút. Trịnh Vân Hảo nói nhanh một câu, sau đó thét lên với mấy người muốn đấu bóng đá với Đường Kim. Các cậu tới đây một chút. Mà Trương Tiểu Bàn đã cầm loa lên hô to.